Chàng rể quyền thế, chương 1628, góc truyện audio.com, một phế nhân, còn tưởng mình là thiên kiên của Long Môn phân hội thủ đô như trước đây sao? Anh Sở mời cô ăn cơm, là nể mặt cô, trên đường đi tới đúng là không biết sống chết, ngoan ngoãn đi theo anh Sở, giao cổ phần công ty vốn thuộc về anh Sở ra, cô có thể vinh hoa phú quý. Cơm ngon áo đẹp, kết quả là cô không làm. Chuyện này có thể trách người nào? Người đâu? Dẫn cô ta trở về. Để anh Sở xử lý. Khi nói chuyện, người đàn ông mặc Âu phục cầm đầu tát Tần Ý Hàm hai cái. Thiếu chút nữa tát cô ta hôn mê. Nhưng mà lúc này Tần Ý Hàm vẫn còn một chút ý thức. Cô ta nhìn về phía đám Bùi Nguyên Minh theo bản năng. Yếu ớt nói. Cứu mạng. Bốp, người đàn ông cầm đầu lại tát cô ta một cái. Lạnh lùng nói, cứu mạng sao, ai dám tới cứu cô, ai dám đấu lại anh Sởi. Sau khi nói xong những lời này, anh ta còn chỉ Bùi Nguyên Minh. Lạnh lùng nói, nhớ kỹ, các người đều không thấy được gì, không biết gì cả, nếu không ông đây lấy mạng chúng mày. Sau khi nói xong, mười mấy người mặc Âu phục mạnh hơn châu muốn kéo Tân Ý Hàm rời đi. Tôi nói để các người rời đi rồi sao? Bùi Nguyên Minh không chút để ý nâng chén trà lên. Uống một ngụm, người ở lại. Làm hư thứ gì bồi thường. Tôi có thể cho các người một con đường sống. Khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn Tân Ý Hàm một cái. Sau khi Sở Văn Trung chết, Tần Ý Hàm là người duy nhất dám quang minh chính đại tìm mình báo thù. So với người như Ngụy Hải Nam, cao thượng hơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn cô ta một cái. Không gặp thì thôi, nếu hôm nay gặp được, Bùi Nguyên Minh muốn nhúng tay vào chuyện này. Quan trọng nhất chính là, bỗng nhiên anh cảm thấy, Tần Ý Hàm rất thích hợp tiến vào Long Môn phân hội thủ đô. Có lẽ sẽ có kết cục thú vị hơn mình nghĩ. Có đại đệ tử của hội trưởng tiền nhiệm. Muốn khiến Châu Hồng Vĩ người luôn sống chết mặc bay có kết cục. Sẽ đơn giản hơn gấp bội lần. Chỉ trong nháy mắt, Bùi Nguyên Minh có rất nhiều ý nghĩ. Để người lại, bồi thường tiên, tha cho bọn tao không chết. Lúc này người đàn ông mặc Âu phục câm đầu cười dữ tợn. Lạnh lùng nói, tên nhóc thối. Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? Mày có biết mày đang trêu chọc ai không? Tao nói cho mày biết. Bên trong nước rất sâu. Cách chương.